Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495. Cho dù bọn họ ba cái có phản cốt, tại cái này Nhất Niệm Tông trong, còn không người có thể từ hắn trên tay cướp đi một kiện đồ vật. Bọn họ ngày mai liền sẽ ra tới đúng không? Ngẫm lại, Vương Bân lựa chọn chậm rãi chờ đợi. Dù sao đều các loại, chờ. Lâu như vậy, các loại, chờ, nhiều một ngày, cũng không phải chuyện gì, là, Tiền Lâm Phi đáp nói, mặc dù Vương Bân cũng không có nói thêm cái gì, nhưng hắn biết giờ phút này Vương Bân trong lòng nhất định rất tồi tệ. Liền đem bản thân kế hoạch nói cho thoáng cái Vương Bân, ý đồ nhượng Vương Bân tâm tình tốt một điểm, tại hắn nhìn đến, hắn kế hoạch lại là có chút tổn hại, cũng có chút khôi hài. Lần này Trường Lạc Trấn trước tới Nhất Niệm Tông, tổng cộng có 6 người, ta nhượng những người này, đều tiến nhập bất đồng bí cảnh bên trong, nói dễ nghe điểm là cho bọn họ cơ duyên, nói không dễ nghe điểm, là vì nhượng bọn họ chịu khổ một chút, nói lên tới, chuyện này có thể cùng Bân ca ngươi thoát không liên quan đây, cùng ta có quan. Vương Bân hơi kinh ngạc, hóa ra vấn đề này ngọn nguồn chính là hắn a. Nhưng hắn sự tình gì đều không có làm a, còn cùng Lô Vĩnh có quan. Tiền Lâm Phi bổ sung một câu, cười lên, này Tiếu Dung có chút quỷ dị, âm trầm cho người không rét mà run. Đám người giờ phút này cũng đều bị khơi gợi lên hứng thú. Không biết cái này Tiền Lâm Phi đến cùng là ở chơi cái gì trò hề. Đã vậy còn quá đắc ý, Bân ca có thể còn nhớ đến, Trường Lạc Trấn có cái kỷ gia. Tiền Lâm Phi không chút hoang mang hỏi nói. Vương Bân lắc đầu. Hắn tại Trường Lạc Trấn thời gian cũng không lớn lên. Trừ Kim gia cùng Hải gia ở ngoài. Lúc nào quen biết như vậy một cái gia tộc. Này Bân ca có thể quen biết một cái gọi Kỳ Đại Vũ. Tiền Lâm Phi cũng kinh ngạc. Vương Bân vậy mà không biết Kỳ gia. Gặp Vương Bân vẫn như cũ lắc đầu. Hắn nhíu mày. Lại nói ra. Ta giống như nghe qua. Hắn có hoa tên gọi Kỳ Bả Vũ. Kê ba, Vương Bân sửng sốt một chút. Còn có người dùng như thế thô tục hoa danh. Quá cường hãn. Nhưng hắn căn bản là không quen biết. Trực tiếp lắc đầu. Liền kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Tiền Lâm Phi cười khổ. Nhớ tới cùng Vương Bân lần đầu gặp mặt từng màn. Cởi mở nói. Người có thể còn nhớ đến. Chúng ta lần đầu gặp mặt cảnh tượng. Nhớ kỹ. Lần kia. Người muốn tới tìm ta phiền toái. Vương Bân đột nhiên cười lên, lại cũng không có vừa mới thất lạc biểu tình. Bây giờ trở về nhớ lại khi đó cảnh tượng, hắn thật là có điểm hoài niệm. Hắn không minh bạch, hắn thấp như vậy điều người, làm sao sẽ nhiều người như vậy tới tìm hắn để gây sự. Tiền Lâm Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, lúc trước để cho ta đi tìm làm phiền ngươi chính là cái này kêu Kỳ Đại Vũ. Đám người sững sờ, bọn họ cho tới bây giờ đều còn không biết lúc trước Tiền Lâm Phi là gì tìm trên Vương Bân phiền toái. Về sau bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ cũng đều lựa chọn trực tiếp bỏ qua chuyện này. Là lấy chuyện kia cũng liền không làm, nguyên lai là có người sai khiến. Lão đầu tử ngẩng đầu lên, có chút khinh bỉ liếc thoáng cái Tiền Lâm Phi. Ta nhổ vào, Tiền Lâm Phi không vui. Lão đầu tử này đem hắn nói xong giống như là một cái nô tài tựa như. Hắn tuyệt đối không cho phép cái gì gọi là bị người sai khiến. Bằng vào ta thân phận địa vị, cho dù là trưởng môn sư huynh, cũng đừng hòng ra lệnh cho ta. Vậy sao ngươi bị một cái tiểu lông đứa bé sai khiến đi tìm Bân ca phiền toái? Lão đầu tử đem sai khiến hai chữ cắn đến trùng điệp, mang trên mặt nghiền ngẫm tiếu dung. Ngươi chấm ngoặc kép. Tiền Lâm Phi tay run lẩy bẩy chỉ lão đầu tử, hắn bị tức nổ tung, giờ khắc này thật muốn trực tiếp cùng lão đầu tử đánh, nhưng hắn biết lão đầu tử là cùng hắn đang chơi, mà còn giờ khắc này cũng không thể loạn tới. Vương Bân cái này tiểu tổ tông còn không dễ dàng sắc mặt tốt một chút, hiện tại nói cái gì cũng không thể lại kích thích hắn. Cuối cùng Tiền Lâm Phi đem lúc trước sự tình trả lại như cũ một lần. Nguyên lai, Lúc trước Tiền Lâm Phi gặp Thành Tranh xuống núi sau đó thật lâu chưa thuộc về. Không khỏi có chút lo lắng. Liền để phân thân xuống núi tìm kiếm. Bởi vì cái này chỉ là một kiện chuyện nhỏ. Mà Trường Lạc Trấn lại là Nhất Niệm Tông phạm vi. Xung quanh đây hoàn cảnh, Tiền Lâm Phi vô cùng quen thuộc. Cho nên hắn phân thân cũng không có mang theo nhiều mất đồ. Dùng hắn phân trên hồn quân đỉnh phong thực lực. Đủ để quét ngang Trường Lạc Trấn 90% 9 người. Tục không biết, một mực nhượng hắn gặp ngoài ý muốn. Hắn vậy mà gặp một đầu hiếm thấy ngũ cấp yêu thú. Tương đương với võ giả bên trong võ quân hồn quân trình độ. Cuối cùng, Tiền Lâm Phi mặc dù đánh bại yêu thú, lại cũng là bị tổn thương không nhẹ. Vô cùng bất đắc dĩ. Trong tay hắn số lượng không nhiều linh thạch đã dùng hết xong. Cái này phân thân sợ là không cách nào ủng hộ bao lâu. Mắt thấy Trường Lạc Trấn liền tại cách đó không xa. Hắn cắn răng, vội vã tiến vào trấn. Mà ở Trường Lạc Trấn, hắn cái thứ nhất gặp gỡ người liền là Kỳ Bả Vũ. Tiền Lâm Phi cũng không có biểu lộ thân phận của mình. Nhưng vẫn là nói ra đại khái thân phận. Mà ở nghe nói hắn là Nhất Niệm Tông người sau. Kỳ Bả Vũ lập tức đem trên thân chỉ có linh thạch đều cho hắn. Còn cung kính mời hắn đến Kỳ gia làm khách. Tiền Lâm Phi cũng là một cái yêu ghét rõ ràng. Có ơn tất báo người. Kỳ Bả Vũ tại hắn gặp rủi do thời điểm cho hắn làm viện thủ. Tiền Lâm Phi tự nhiên cho Kỳ Bả Vũ một chút đẳng cấp cao linh khí xem như đền đáp. Còn chỉ điểm một chút Kỳ Bả Vũ. Truyền thụ mấy chiêu. Nguyên bản, Tiền Lâm Phi bỏ ra những cái này. Đầy đủ báo đáp Kỳ Bả Vũ ân tình. Hắn cũng minh bạch, như không phải Kỳ Bả Vũ nghe nói hắn là Nhất Niệm Tông người. Đoán chừng cũng sẽ không xuất ra này mấy khối hạ phẩm linh thạch. Hắn bỏ ra, đã đủ nhiều, nhưng đương hắn thương thế hết bệnh, sẽ phải rời khỏi thời điểm. Kỳ Bả Vũ tìm tới hắn, hy vọng có thể giúp hắn xuất thủ dạy dỗ một chút Vương Bân. Nguyên bản Tiền Lâm Phi là không vui. Hắn đường đường một cái trưởng lão cấp bậc nhân vật. Sao có thể đương một cái nhà giàu thiếu ra tay chân? Nhưng Kỳ Bả Vũ lại thêm dầu thêm mỡ đem Vương Bân nói nhiều sao đáng hận. Cỡ nào ỷ thế hiếp người. Táng tận thiên lương. Vương Bân sáng lập đại thần nhà. Chèn ép bách tính lương dân. Cường lỗ phụ nữ đàng hoàng. Cho tới 30 phụ nhân. Cho tới 13 ấu nữ. Đều bị Vương Bân bị cướp đến đại thần trong nhà. Hưởng nhận qua sau đó. Nếu là chơi dính. Liền ban cho phía dưới tiểu đệ. Lớn lên này dĩ vãng. Oán thanh năm nói, Kỳ Bả Vũ càng là lấy đại nghĩa thuyết phục Tiền Lâm Phi. Nói Trường Lạc Trấn xem như Nhất Niệm Tông thuộc sở hữu. Sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh. Tiền Lâm Phi bị Kỳ Bả Vũ hù đến xoay quanh. Cũng không có đi nghe ngóng. Liền dự định đi ngăn trở Vương Bân ác tính. Nhưng mà, chuyến đi này liền là không đường về. Tiết tháo không còn a. Chuyện kế tiếp tình. Mọi người đều minh bạch. Tiền Lâm Phi thở dài một tiếng. Đám người đều là bó tay. Nhao nhao mắng nói Kỳ Bả Vũ người này thực sự là đáng giận. Vậy mà đem chính trực như vậy thiện lương Vương Bân đem nói ra thành một cái ác ma. Nhất định phải giúp đỡ trừng phạt. Nhất là Vương Bân. Càng là không khỏi kinh hãi. Hắn lúc nào chèn ép bách tính lương dân. Cường lỗ phụ nữ đàng hoàng. Còn cho tới 30 phụ nhân. Cho tới 13 ấu nữ. Oa kháo. Thật có như vậy vậy liền sàng. Hắn cảm thấy tốt buồn bực. Hắn căn bản không quen biết vậy cái gì Kỳ Bả Vũ. Đối phương cái nào tới trong thâm cừu đại hận. Đã vậy còn quá chê bai hắn. Phá hủy hắn tốt đẹp thanh danh. Còn tìm Tiền Lâm Phi như vậy một vị cao thủ đi tìm hắn để gây sự. Sau đó đâu. Như vậy đáng giận kê ba. Là gì ngươi còn nhượng hắn tiến nhập bí cảnh? Đây không phải đưa hắn cơ duyên sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.